cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vô Cửu liếc nhìn đường ranh giới không hề có linh lực kia. Ngay cả mí mắt cũng lười nhấc. Sau đó, hắn không ngồi ghế, cũng không chạm vào giường. Khoanh tay dựa vào cột giường, nhắm mắt chờ nửa canh giờ còn lại trôi qua. Liên Kiều thì kéo màn, cẩn thận kéo ba lớp, rồi nằm sấp bên màn nghe ngóng. Nhưng ngoài tiếng gió núi thổi qua cành cây xào xạc, không còn tiếng động nào khác. Hơn nữa hơi thở của Lục Vô Cửu rất nhẹ, nhẹ đến mức Liên Kiều dần dần buồn ngủ. Thức trắng ba ngày liên tiếp, nàng thật sự rất buồn ngủ, vốn định thức đến khi hết nửa canh giờ. Không ngờ mí mắt nặng trĩu, vậy mà mơ màng ngủ thiếp đi. Đợi Liên Kiều mở mắt ra lần nữa, trời đã sáng rõ. Nàng vén màn lên, ngồi bật dậy, thấy quần áo trên người vẫn chỉnh tề, không hề xộc xệch, lúc này mới yên tâm. Nhưng mà, vừa ngẩng đầu lên, nàng sững sờ, quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc giờ. Quan lúc nào cũng đẹp, chỉ thấy chiếc yếm nhỏ tối qua nàng giấu ở đầu giường vậy mà được treo ngay ngắn trên tay vịn ghế. Trên yếm còn cắm một tờ giấy, nét chữ cứng cáp. Giọng điệu kiềm chế, nhưng không khó để đọc ra ý tứ là nhắc nhở nàng lần sau chú ý tư thế ngủ. Đừng đá lung tung vào người khác. Bàn tay Liên Kiều nắm tờ giấy hơi run rẩy. Ý này là tối qua lúc nàng ngủ đã đá yếm vào người Lục Vô Cửu. Không thể nào, sẽ không xấu hổ như vậy chứ. Nàng tưởng tượng ra hình ảnh Lục Vô Cửu dùng một ngón tay nhấc chiếc yếm của mình lên. Lập tức mặt đỏ bừng, lảo đảo, kêu lên một tiếng rồi vùi đầu vào gối. Bi thảm hơn là, chiếc yếm này nàng đã mặc qua. Chuyện này và chuyện cởi đồ trước mặt Lục Vô Cửu có gì khác nhau? Liên Kiều che mặt, cảm thấy mình vẫn nên tìm miếng đậu hũ đập đầu C-H-E-T cho rồi. Sự kiện yếm nhỏ gián tiếp khiến Liên Kiều cả ngày không dám đối mặt với Lục Vô Cửu. Vì vậy, khi bàn bạc xem nên dẫn ai đi tìm mảnh vỡ cùng, Liên Kiều ậm ờ quyết định bỏ lại Lục Vô Cửu, tự đi tìm trước, để đề phòng những biến động từ yêu giới. Chuyện mảnh vỡ khung đồng ấn bị đánh cắp lần này không được công khai ra ngoài. Vì vậy, sau khi bàn bạc kỹ lưỡng với cha, Liên Kiều cuối cùng đã quyết định chọn hai người. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train. Con kè thu không roi choi chung chung tinh co. Chung 16, HTML. Một là Yến Vô Song, bạn thân của nàng, một tán tu mới nhập môn chưa được 2 năm. Trong thời đại mà các thế gia nắm giữ mọi thứ như hiện nay, người thường có cơ hội tu luyện đã là điều không dễ. Huống chi là bái nhập vô tướng tông. Có thể thấy, Yến Song ắt hẳn có căn cốt phi phàm. Tuy nhiên, nàng ấy lại có một khuyết điểm chí mạng, nàng ấy không biết chữ. Mãi đến bây giờ mới miễn cưỡng đọc được thư. Cũng chẳng trách, ai bảo trước kia nàng ấy từng làm sơn tặc chứ. Vì vậy, sau khi bái nhập vô tướng tông, Yến Vô Song đặc biệt khác người, nàng ấy tu luyện thể thuật. Cách ăn mặc của nàng ấy cũng rất dễ nhận ra. Nếu ngươi thường xuyên đi trên đường, nhìn thấy một thiếu nữ trông thì nho nhã nhưng lại xách hai cây búa lớn, chắc chắn đó chính là Yến Vô Song. Theo lời nàng ấy nói thì biết C, H, E, M biết G, I, E, C là được rồi. Cần gì học, bà đây ghét nhất mấy tên thư sinh yếu đuối, lải nhải dài dòng, một đao của bà có thể C, H, E, M, C, H, Ế, tê được hai tên. Vậy nên, khi Liên Kiều hỏi nàng ấy có muốn cùng xuống núi hay không, Yến Vô Song vác hai cây búa lớn, lập tức đồng ý, đi, tất nhiên là đi, ta ở trên núi sắp C, H, Ế, tê ngạt rồi. Không được đánh không được mắng, đặc biệt là tên Chu Kiến Nam yếu như gà kia, suốt ngày mở miệng ra là thánh hiền, ngậm miệng lại là sách vở. Đúng là đồ hèn, cứ léo nhéo suốt ngày làm người ta bực mình. Liên Kiều, cái đó, tên Chu Kiến Nam yếu như gà trong miệng ngươi, cũng đi cùng chúng ta. Yến Vô Song trừng mắt, ngươi nói tên hèn đó á, hắn ta đi làm gì? Dựa vào mồm mép chọc yêu quái cười xê, hát, ế, tê à, Liên Kiều còn chưa kịp mở miệng. Chu Kiến Nam không biết từ đâu chui ra, sửa lại ngọc quan trên đầu, tức giận nói, Yến Vô Song, ta nhắc lại lần nữa, ta tên là Kiến Nam, Kiến Nam của Ung Dung thấy Nam Sơn, không phải Tiện Nam, ngươi có hiểu không hả? Ta là công tử của Tiêu Minh Chu Thị, cái tên này có ý cảnh biết bao. Yến Vô Song nghi hoặc, có gì khác nhau sao? Chẳng phải đều là Ung Dung hèn hạ? Chu Kiến Nam che mặt đau khổ, hắn ta thật sự không cách nào giao tiếp với người nữ nhân không có học này. Hắn ta nghiến răng nghiến lợi, nữ nhân thô tục đúng là làm ô uế văn chương. Ta là người đứng đầu lớp phù pháp đấy. Hừ, nếu ta nhớ không lầm, đừng nói là điểm số của ngươi, e là đến cả đề bài thi ngươi cũng không nhận ra chứ gì. Yến Vô Song cười lạnh một tiếng, phải đấy, ta không nhận ra thì sao nào, có cản trở ta đánh ngươi lăn lộn trên đất lớp thể thuật à, Chu Kiến Nam. Ký ức đau đớn lập tức ùa về, hắn ôm má, vẫn còn sợ hãi, đồ nữ nhân chanh chua, ngươi đúng là đồ nữ nhân thô lỗ không có học, ta chưa bao giờ thấy nữ nhân nào như ngươi. Yến Vô Song ồ lên một tiếng, vậy bây giờ ngươi đã thấy rồi đấy, hơn nữa, ngươi là ai, ngươi thích hay không thích thì có ích lợi gì, ngươi cản trở ta ăn hay cản trở ta uống à? Chu Kiến Nam tức đến mặt đỏ bừng, ngươi, cách chương.